Thần nông tiểu y tiên. Chương 822, thiệt giả Hoắc Nghiên Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y Y, ngươi nói nhanh một chút. Lương Phi đã không có kiên nhẫn. Hắn đè nén lửa giận trong lòng. Không muốn ngay mặt cùng Trần Y Y cãi vã. Trần Y Y nhưng không tha thứ lên. Ta bất kể, người ta nói muốn mua bao. Ngươi tại sao một mực muốn hỏi Hoắc Nghiên Hy sự tình? Chẳng lẽ ngươi thích cái kia xú bà nương hay sao? Trần Y Y một bên làm nũng, vừa lung lay Lương Phi cánh tay. Điều này làm cho Lương Phi hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại. Lương Phi giận dữ, đẩy ra Trần theo hợp phì thành phố. Lần nữa hổn hển nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Hoắc Nghiên Hy ra tại kia. Đối mặt lớn như vậy biến hóa Lương Phi. Trần Y Y dọa sợ. Nàng có chút tay chân luống cuống. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn nói ra Hoắc Nghiên Hy ra địa chỉ. Lương Phi dừng xe ở ven đường. Đem Trần Y Y ném xuống xe. Lập tức chạy xe. Hướng Hoắc Nghiên Hy ra phương hướng lái đi. Lúc này Lương Phi suy nghĩ trống rỗng. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới. Mình là có mắt nhìn xuyên tường chức năng. Nhớ kỹ tại lần đầu tiên thấy Hoắc Nghiên Hy thời điểm. Hắn từng dùng mắt nhìn xuyên tường xem qua Hoắc Nghiên Hy thân thể. Nàng vóc người hoàn mỹ. Đương thời Lương Phi còn chú ý tới. Tại Hoắc Nghiên Hy trước ngực có một khối bớt. Mà hôm nay, Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn lại Hoắc Nghiên Hy. Lại phát hiện trước ngực nàng bớt không thấy. Lương Phi cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy đã rõ ràng rồi. Lương Phi mạnh mẽ cố lên môn. Xe lái được nhanh. Mấy phút thời gian, Lương Phi đi tới Hoắc Nghiên Hy ra. Không thể không nói, nữ nhân này là một biết hưởng thụ sinh hoạt người. Nhà nàng ở tại đông bên ngoài vòng thấp địa vườn hoa. Là một cái nhà ba tầng biệt thự. Nơi này hoàn cảnh tốt vô cùng. Lục hóa hiệu quả đặc biệt tốt. Lương Phi đi gõ cửa. Nhưng là gõ nửa ngày. Không có bất cứ động tĩnh gì. Bất đắc dĩ. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là nhảy cửa sổ mà vào. Lương Phi sau khi tiến vào. Cảm giác toàn bộ da lạnh như băng. Hơn nữa có loại cảm giác sợ hãi. Xông vào mũi khó ngửi mùi để cho Lương Phi không thể thở nổi. Đây là hơi ga vị. Chẳng lẽ Hoắc Nghiên Hy thật muốn tự sát. Lương Phi lấy tốc độ nhanh nhất đi tới phòng bếp. Đem hơi ga đóng lại. Sau đó đem cửa sổ mở ra. Lương Phi lần lượt căn phòng tìm kiếm Hoắc Nghiên Hy thân ảnh. Nhưng nhào hụt, trong nhà mở ra hơi ga. Hơn nữa mới vừa rồi, Hoắc Nghiên Hy cho mình phát cái kia kỳ quái tin nhắn ngắn. Rất rõ ràng nàng là muốn tự sát. Nếu tự sát tất nhiên sẽ ở nhà. Lương Phi tiếp tục tại lầu một lục soát. Cuối cùng tại lầu một phòng tắm tìm được Hoắc Nghiên Hy. Toàn bộ phòng tắm toàn bộ là nước. Trong bồn tắm nước đã nhuộm thành rồi màu đỏ. Hoắc Nghiên Hy, nàng cắt cổ tay. Hoắc Nghiên Hy xuyên một cái màu đỏ thẫm quần, hóa thành tinh xảo trang điểm. Bởi vì chảy máu quá nhiều, nàng trang điểm da mặt ảm đạm xuống. Lúc này sắc mặt tái nhợt, Lương Phi lập tức đưa nàng theo trong phòng tắm ôm ra. Cầm lấy một khối khăn tắm, vì nàng cầm máu. Lúc này Hoắc Nghiên Hy đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì mất máu quá nhiều. Hơn nữa nàng lâu dài tâm lý kiềm chế, khiến nàng cả người thật không tốt. Cũng còn khá Lương Phi tới kịp lúc, như trễ một bước nữa, Hoắc Nghiên Hy liền mệnh đưa hoàng tiền rồi. Lương Phi xuất ra tùy thân mang theo ngân châm, ghim ở nàng mạch sống, như vậy có thể giúp nàng cầm máu. Lương Phi này Hoắc Nghiên Hy uống tiên hồ thủy. Có thể bởi vì hôn mê thời gian dài, nàng vô pháp đem nước nuốt xuống. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là miệng đối miệng. Giúp nàng uống tiên hồ núi, cho đến Hoắc Nghiên Hy ổn định nhiều chút sau. Lương Phi đưa nàng mang về biệt thự lầu 3. Bây giờ lầu 3 đã là Lương Phi phòng làm việc. Dược liệu cái gì cần có đều có. Hơn nữa còn có một ít dụng cụ chuyên nghiệp, còn có thể làm giải phẫu. Hoắc Nghiên Hy cắt cổ tay, nàng gân cốt, cùng mười mấy cây huyết quản toàn bộ tan vỡ. Lương Phi nên vì hắn tiếp nối. Giải phẫu tiến hành hơn một tiếng, Đến buổi chiều Hoắc Nghiên Hy mới rốt cục tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại nhìn xa lạ hết thảy, cho là mình đã chết. Muốn ngồi dậy, làm thế nào cũng không thể động đậy. Bởi vì nàng phục rồi thuốc tê. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng thân thể còn không nghe sai sử. Nàng chỉ cảm thấy từng trận đầu choáng. Cả người không có khí lực. Hoắc Nghiên Hy, người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Lương Phi tại Hoắc Nghiên Hy bên người giữ thời gian rất lâu. Bởi vì Hoắc Nghiên Hy giải phẫu, Lương Phi là lần đầu tiên làm. Mặc dù có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn vẫn rất lo lắng Hoắc Nghiên Hy. Rất sợ thân thể nàng sẽ không thích ứng. Hoắc Nghiên Hy trợn to cặp mắt, cho là mình sinh ra ảo giác. Hữu lực không khí nói. Ngươi là Lương Phi, ngươi tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ ta đây là đang nằm mơ? Đúng, nhất định phải là tại nằm mơ. Ta làm sao có thể tại âm phủ gặp phải ngươi đây? Nghe được câu này, Lăng Phi trong lòng có chút hứa đau lòng. Hắn vuốt ve Hoắc Nghiên Hy tóc, thâm tình nói. Hoắc Nghiên Hy, ngươi còn chưa chết, ngươi còn sống, là ta đem ngươi cứu trở lại. Ngươi tại sao ngu như vậy? Hoắc Nghiên Hy đầu tiên là sợ ngây người. Nàng không thể tin được Lương Phi mà nói. Bởi vì nàng đã làm xong chết chuẩn bị. Nàng đương thời rõ ràng mở ra hơi ga. Dùng sắc bén lưỡi dao cắt cổ tay. Nàng nhớ kỹ mình đương thời đã mất đi cảm giác. Nhưng là, tại sao lại bị Lương Phi cứu? Nàng cúi đầu nhìn mình cánh tay. Quấn một tầng vải thưa. Một giây kế tiếp liền lớn tiếng khóc. Nàng tiếng khóc rất lớn, tựa hồ đem trong lòng sở hữu ủy khuất toàn bộ trút xuống. Không biết vì sao, nàng cảm giác có Lương Phi ở bên người, rất có cảm giác an toàn, trong lòng cũng không hề sợ hãi. Không hề sợ hãi, người là Hoắc Nghiên Hy, vẫn là muội muội nàng. Lương Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi, bởi vì hắn phát hiện sở hữu bí mật, Lương Phi cũng biết. Trộm chính mình nhân sinh quả người, cũng không phải là Hoắc Nghiên Hy. Hoắc Nghiên Hy đỏ lên khuôn mặt, chớp vô lực cặp mắt, nhìn Lương Phi, tái nhợt đôi môi đang run rẩy, cả người ủy khuất không còn hình dáng. Nàng vốn cho là những bí mật này sẽ giấu ở chính mình trong lòng, cho đến chính mình chết đi, nàng cũng phải đem những bí mật này mang tới trong quan tài. Xemtai Tia Uyên Thicoder, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là để cho nàng ngoài ý muốn là, Lương Phi quả nhiên xem thấu hết thảy các thứ này. Hoắc Nghiên Hy gắng sức che giấu chính mình, không muốn để cho Lương Phi nhìn thấu. Ta đương nhiên là Hoắc Nghiên Hy. Lương Phi, làm sao ngươi biết ta còn có cái muội muội? Ai, muội muội ta tại 2 năm trước đã chết. À, ta đương nhiên biết rõ. Hơn nữa ta còn biết rõ, muội muội của ngươi cũng chưa chết, nàng bây giờ đang ở Lai Nhân tiểu trấn. Ngươi không cần nói cho ta, đây chẳng phải là muội muội của ngươi, đó là ngươi phân thân. Lương Phi cười lạnh, hắn biết rõ, trước mắt Hoắc Nghiên Hy cũng không phải là cái cô gái hư mà. Nàng chỉ là một công việc điên cuồng mà thôi, nhưng Lai Nhân tiểu trấn cái kia Hoắc Nghiên Hy, đúng là một nữ ma đầu. Hoắc Nghiên Hy lắc đầu liên tục, không dám nhìn thẳng Lương Phi cặp mắt, sợ mình lộ vùi lấp. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ngượng ngùng, ta phải rời đi nơi này. Hoắc Nghiên Hy vừa định muốn đứng lên, làm thế nào cũng đứng không tường. Nàng chỉ cảm thấy, đầu một choáng váng liên hồi. Tay chân không nghe sai khiến, cả người giống như tê liệt bình thường trạng thái. Lương Phi lập tức tiến lên ổn định nàng tâm tình. Lương Phi cũng không muốn kích thích nàng. Hắn chỉ muốn biết chân tướng mà thôi. Nhìn đến Hoắc Nghiên Hy hiện ở loại tình huống này, Lương Phi không khỏi có chút tự trách. Có lẽ là chính mình quá vội vàng rồi. Cách chương.